Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, Thử Đan, Cửu Văn Khí Huyết Đan. Huyền Không Tử lời nói rơi xuống, Ngăm Đen lão giả và Mỹ Phụ hai người giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn phía hắn. Nhất phẩm khí huyết đan có cửu văn, ngươi cái này đan tháp tam cự đầu. Sợ là hướng kim cương màu vàng tặng nha. Khinh bỉ, cực độ khinh bỉ, xấu hổ tại đồng bọn. Khụ khụ khụ, Huyền Không Tử ho nhẹ vài tiếng, cũng là dần dần bình tĩnh lại, đồng thời biết mình lời mới vừa nói có chút bất quá đầu óc. Cửu văn khí huyết đan, đó bất quá là Huyền Không Tử nhìn đến viên đan dược kia phản ứng đầu tiên thôi. Đối với luyện đan sư mà nói, có đan văn đan dược và không có đan văn đan dược, đó là hai việc khác nhau. Đan văn đó là mang ý nghĩa một viên thuốc đạt đến tự thân đỉnh phong tiêu chí. Một viên thuốc tốt xấu, ngoại trừ đan dược bản thân phẩm cấp bên ngoài, đan văn, lôi văn những thứ này cũng là tiêu chuẩn cân nhắc. Trước mắt cái này viên kinh hãi người nhãn cầu khí huyết đan bên trên có chỉnh một chút chín đầu kim sắc vòng hoa văn, cái kia vòng hoa văn thế nhưng là đan dược bản thân ngưng luyện thành. Bên trong thiên địa, cửu vi cực trí, cái này cửu văn nói vòng hoa văn lại là đem viên đan dược này đẩy đến cực hạn. Chỉ là, tại Huyền Không Tử trong nhận thức biết, khí huyết đan bất quá là nhất phẩm đan dược thôi, căn bản không có khả năng xuất hiện cửu văn loại tình huống này nha. Bởi vì đan dược bản thân chất liệu ẩn chứa thiên địa linh khí, không đủ chèo chống hắn ngưng luyện ra chín đạo vòng hoa văn đi ra nha. Trong lúc nhất thời, Huyền Không Tử cùng Ngăm Đen lão giả, Mỹ Phụ ba người tới gần không gian bích lũy trước đó, xem xét cẩn thận lên, trầm mặc không nói, mà Trần Tiểu Minh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Một cái lắc mình, xuất hiện ở Tiêu Huân Nhi bên cạnh, nhàn nhạt nhìn qua, lão sư, viên đan dược kia là. Tiêu Huân Nhi trong mắt có quang mang lấp lóe, đồng dạng rất là tò mò, cái kia là một cái đan dược gì, có như vậy bàng bạc khí huyết chi khí. Không vội, không vội, chờ bọn hắn xem trước một chút, một sẽ nói cho ngươi biết. Câu đố nếu như bây giờ thì mở ra, rất không có cảm giác thành công. Trần Tiểu Minh thì yên tĩnh mà nhìn trước mắt ba người thấy thế nào. Một bên Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu một cái, nhìn qua Trần Tiểu Minh bộ dáng như vậy, tâm lý yên lặng đồng tình Huyền Không Tử ba người ba giây. Lắc đầu, cửu văn khí huyết đan không gian bốn phía bị phong khóa lại. Bàng bạc khí huyết chi lực không có cách nào khuếch tán mà ra, cơ hồ nồng đậm đến hóa thành thực chất huyết dịch đồng dạng, khủng bố dị thường. Ngăm Đen lão giả vòng quanh không gian bích lũy nhìn tầm vài vòng, thỉnh thoảng thông qua không gian bích lũy dẫn một tia khí huyết chi khí nhập thể, kết quả càng xem càng cảm thấy đây chính là một cái khí huyết đan. Cùng Ngăm Đen lão giả đồng dạng cảm thụ còn có Mỹ Phụ Nhân. Giờ phút này hai người liếc nhau một cái, đều là im lặng. Huyền Không Tử nhìn tốt khắp, rốt cục an tâm xuống tới. Sau đó về chừng Ngăm Đen lão giả và Mỹ Phụ hai người. Ha ha, còn xấu hổ tại đồng bọn, cái này đánh mặt đi. Huyền Không Tử tuy nhiên nội tâm đồng dạng chấn kinh, nhưng vẫn là đi trở về. Đi tới Trần Tiểu Minh trước người, Trần tiên sinh chiêu này luyện đan chi thuật, chúng ta mặc cảm nha. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền nhất phẩm khí huyết đan đều bị đối phương luyện chế ra kinh thiên động địa cửu văn đi ra. Tăng thêm hắn đế cảnh linh hồn, Huyền Không Tử sau khi biết người luyện đan thuật mức độ tất nhiên viễn siêu chính mình. Ngăm Đen lão giả và Mỹ Phụ hai người có lòng không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, cái sau luyện đan thuật khủng bố. Khách khí, khách khí, khẽ cười một tiếng, Trần Tiểu Minh phải tay khẽ vẫy, bị phong cấm cửu văn khí huyết đan bay trở về trong tay. Xuất ra một cái bình ngọc đem đựng lên. Sau đó không gian chi lực phong ấn chặt. Đúng rồi, còn muốn xin hỏi một chút. Huyền không hội trưởng, cái này đan tháp có hay không có thể thử đan chỗ? Nhìn một cái trong tay cửu văn khí huyết đan. Trần Tiểu Minh chính mình lại là không định phục dụng. Cái này viên khí huyết đan cũng là ngay từ đầu Trần Tiểu Minh luyện chế cái viên kia. Chỉ là tại Trần Tiểu Minh đột phá cửu phẩm luyện đan sư về sau. Nguyên bản giao diện thuộc tính luyện đan phía dưới. Nhiều một hàng, đan dược, trong đó có hai khỏa khí huyết đan tồn tại. Mà ở tại về sau, càng là có thăng cấp lựa chọn. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua. Thăng cấp một lần điểm kinh nghiệm rất tiện nghi. Chỉ cần 1.000 điểm kinh nghiệm, về sau mỗi thăng cấp một lần, tăng gấp đôi mà thôi. Kết quả là, thì có cái này viên cửu văn khí huyết đan tồn tại. Chỉ là đối với cái này viên hiệu quả của đan dược. Cho dù hắn hiện tại là cửu phẩm luyện đan sư, hắn cũng có chút không nắm chắc được nha. Đan dược này đã không tính là hắn luyện chế. Trần Tiểu Minh càng sẽ không chính mình tự mình đến nếm thử một phen. Thử đan sao? Có, mời cùng ta tới. Huyền không tử hai mắt tỏa sáng. Trần Tiểu Minh đưa ra thử đan. Hắn cũng rất là hiếu kỳ. Cái này viên bên trong thiên địa phần độc nhất cửu văn khí huyết đan. Có bực nào công hiệu? Bóng người lóe lên, lại là tại phía trước bắt đầu dẫn đường. Ngăm đen lão giả và mỹ phụ hai người cũng là trong mắt tỏa ánh sáng. Không một tiếng động đi theo. Đan tháp làm toàn bộ đấu khí đại lục luyện đan thánh địa. Tự nhiên có lúc sẽ chơi đùa ra một số ly kỳ cổ quái. Liền luyện đan sư chính mình cũng không biết công hiệu đan dược. Cho nên, vì thử một lần những đan dược này công hiệu, thì đơn độc mở ra một chỗ thử đan chỗ. Dọc theo đan tháp mà xuống, tại đan tháp về phía tây có một chỗ rộng lớn rừng rậm. Bốn phía có không gian bình chướng phong tỏa. Huyền không tử mang theo Trần Tiểu Minh bọn người rơi vào rừng rậm trước đó phòng xá trên đất trống. Hội trường, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đối với Huyền không tử bọn người cung kính khom người nói. Ân, tìm một số thử đan yêu thú đến. Ta muốn thử đan, nhẹ giọng phân phó một tiếng. Huyền không tử đối với Trần Tiểu Minh làm ra tư thế xin mời. Ra hiệu Trần Tiểu Minh đến một bên đi đầu chờ đợi. Như thế động tác lui qua tới mấy cái người thân ảnh dừng lại. Lập tức lại là trong lòng hoảng hốt. Bất quá cảm thụ được bốn phía đè nén không khí. Vẫn là nhanh chóng rời đi. Tiến đến trong rừng rậm lựa chọn yêu thú đi. Một bên trên bàn gỗ, Trần Tiểu Minh, Tiêu Huân Nhi, Huyền không tử bọn người ngồi lẳng lặng uống trà chờ đợi. Thử đan loại này tương đối nguy hiểm sống. Đan tháp tự nhiên không có khả năng bắt người tới thử nghiệm. Cho nên liền đem mục tiêu đặt ở những cái kia sinh mệnh lực cường hãn yêu thú trên thân. Đấu khí đại lục chung quy là nhân loại làm chủ. Yêu thú so sánh với nhân loại mà nói. Cuối cùng ở vào yếu thế, điểm này Trần Tiểu Minh ngược lại là không muốn để ý tới. Thời gian không bao lâu, mấy đạo thân ảnh từ không trung bay tới. Trước đó bị phân phó tiến đến tìm yêu thú đan tháp mấy người trở về đến trên quảng trường. Mấy người đi theo phía sau yêu thú bên trong. Một đầu tử kim sư vương bóng người nhất động, đã rơi vào trên đất trống. Bàng bạc khí tức bao phủ tứ phương. Càng là có nhàn nhạt không gian chi lực truyền ra, Trần Tiểu Minh hơi hơi ngưng tụ, cảm thụ được cái sau sắp bước vào đấu tông cảnh giới thực lực. Không khỏi có nghi hoặc, đan tháp xa xỉ như vậy, liền thử đan yêu thú đều có như vậy tu vi. Ta nói là người nào tới thử đan đâu, nguyên lai là các ngươi. Tử Kim Sư Vương ánh mắt nhìn phía Huyền không tử ba người. Hắn thân là mảnh này thử đan chỗ, số ít thực lực cường hãn yêu thú, dưới tình huống bình thường, sẽ không để cho hắn đến đây, chỉ có những cái kia luyện đan tông sư mới chơi đùa đi ra đan dược. mới cần hắn như vậy yêu thú ra sân. Tốt, đem đan dược lấy ra đi. Tử Kim Sư Vương một bộ mây bay nước chảy, nói thẳng, nhìn Trần Tiểu Minh trợn mắt hốc mồm. Cái gì thời điểm thử đan yêu thú đều như thế bá khí. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.